Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù La Chiêu không dành về đối chiếu dấu vân tay, nhưng hai dấu vân tay này chỉ bằng mắt thường cũng có thể nhìn ra được. Chắc chắn là đã đối chiếu thành công, anh ấy không nhịn được vỗ tay xuống bàn, lòng tràn đầy phấn khích. Bởi vì anh ấy biết rõ việc đối chiếu dấu vân tay thành công lần này, ý nghĩa của nó không chỉ đơn giản là phá được một vụ án này. Giống như loại dấu vân tay cần được xử lý đặc biệt bằng máy tính như thế này, thật sự rất ít trong các vụ án tồn đọng. Loại dấu vân tay này chỉ dựa vào kính mắt ngựa mà họ thường sử dụng, ngay cả cao thủ cũng khó có thể đối chiếu thành công. Bây giờ Lâm Linh đã xử lý thành công loại dấu vân tay này, điều đó có nghĩa là cô có khả năng xử lý nhiều dấu vân tay mờ trong các vụ án tồn đọng. Điều này có nghĩa là, miễn là hợp tác với Lâm Linh, thì một số vụ án đã tồn đọng trong đội của họ trong nhiều năm sẽ có cơ hội được phá. Nghĩ đến đây, trong lòng anh ấy dâng lên một tia mong đợi, thật hy vọng Lâm Linh bây giờ chính là người của đội cảnh sát, như vậy sẽ thuận tiện hơn nhiều khi cần cô ra tay. Nhưng tiếc là cô vẫn chưa thi đại học, việc này anh phải suy nghĩ kỹ. Kiểm tra lại dấu vân tay đã được đối chiếu, La Chiêu khựng lại một chút, nói. Là dấu vân tay của người này, nữ sinh này và nạn nhân Phùng Sơ Tuyết là chị em, ba của hai người là anh em ruột, hai chị em thì sẽ có thù oán gì phải gờ, y, ế, xê người chứ. Nhân viên giám định dấu vết Lý Ngụy cũng không biết, La Chiêu cũng không thực sự muốn hỏi anh ta. Anh ấy chỉ muốn suy ngẫm về chuyện này. Nữ sinh này là vì lúc trước vẫn chưa thành niên nên trước đây không lọt vào tầm ngắm của họ nên cũng không điều tra chuyên môn. Nhưng bây giờ phải điều tra thật kỹ mới được. Lúc này Giang Sơn vẫn chưa về, anh ấy nói với Lý Ngụy. Lát nữa tôi muốn tìm cơ hội mời Tiểu Lâm qua, lúc đó cậu chuẩn bị máy quay phim, để cậu quay phim thì cậu quay. Lý Ngụy khựng lại một chút, hỏi, hả, sao lại phải quay phim ạ? La Chiêu muốn ghi lại những cảnh này để cho lão lãnh đạo mở rộng tầm mắt, sau đó anh ấy cũng có thể xin kinh phí dễ hơn một chút. Nhưng anh không muốn nói những suy nghĩ này với Lý Ngụy, liền nói với Lý Ngụy. Đừng hỏi nhiều, để cậu quay thì quay là được rồi. Lý Ngụy chuyển sang chủ đề khác, nói. Đội trưởng, dấu vân tay đã khớp, bây giờ chúng ta có nên đi thẩm vấn nghi phạm trước không? Chờ đã, tôi đã cử người khác đến Lệ Gia Trại, hôm nay sẽ đi. Chờ họ quay lại, xem xét tình hình rồi nói sau. Trước đây, La Chiêu vốn định nhờ Lâm Linh giúp đỡ, đến Lệ Gia Trại xem xét tình hình. Nhưng Lâm Linh chỉ nghỉ vào chủ nhật, hôm đó cô đã giúp đỡ đội cảnh sát hình sự rất nhiều. Anh ấy thực sự rất ngại để Lâm Linh đến Lệ Gia Trại. Cô gái nhỏ vẫn là học sinh, không phải người của đơn vị họ, không nên làm phiền cô thường xuyên. Cách chương.